Sau đây là thời gian dành cho chương trình. Bạn hãy nói với chúng tôi. Các bạn thân mến, phần đầu chương trình đêm nay có một người phụ nữ với nỗi buồn đang đè nặng trong lòng muốn được giải bày trong chuyên mục Điều Muốn Nói. Tiếp đó chúng ta sẽ cùng chia sẻ với một cô gái và câu chuyện tình cảm trắc trở của mình. Phần cuối chương trình vẫn sẽ có một câu chuyện mới để chúng ta cùng sẻ chia. Tôi năm nay 43 tuổi, chồng tôi hơn tôi 9 tuổi. Vợ chồng tôi đều là giáo viên. Chúng tôi có hai con. Con trai đầu hiện đang học ở trường đại học FPT, con gái thứ hai học lớp 11. Cuộc sống của gia đình tôi rất hạnh phúc vì cả hai vợ chồng đều yêu thương nhau, chăm chút, vun vén cho các con, cho gia đình. Chúng tôi luôn cố gắng làm lụng để lo kinh tế gia đình. Ngoài giờ lên lớp, tôi tranh thủ làm ruộng, nuôi lợn, bán hàng vặt. Còn chồng tôi dạy thêm vào ngày nghỉ, dạy buổi tối và làm thêm nghề thợ mộc. Anh là người chịu khó, yêu thương vợ con và hiếu thảo với cha mẹ. Chồng tôi là người có bản lĩnh, luôn cố gắng phấn đấu trong công việc, sống giản dị, tiết kiệm và rất có trách nhiệm. Tôi càng lo lắng cho chồng, càng chăm sóc anh bao nhiêu, thì anh lại càng cố gắng, càng chịu khó hơn trong công việc bấy nhiêu để có thêm thu nhập cho gia đình. Cuộc sống gia đình tôi những năm đầu thật vất vả và khó khăn, nhưng lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Bạn bè và người quen ai cũng khen gia đình tôi. Tôi thực sự mãn nguyện với những gì mình đang có và đang được hưởng. Thế nhưng bất hạnh bỗng trút xuống gia đình tôi. Chồng tôi ốm và bác sĩ kết luận là anh bị bệnh hiểm nghèo, phải cắt đi 3/4 dạ dày. Tôi biết anh rất đau đớn, nhưng vẫn giấu và cố chịu đựng một mình để mẹ con tôi yên tâm. Anh cố gắng ăn uống và thuốc thang để mong chống chọi được với bệnh tật. Nhưng căn bệnh quái ác vẫn đưa anh đi xa mãi mãi, không bao giờ còn ở bên mẹ con tôi nữa. Chồng tôi mất đi ở tuổi 51 trong sự tiếc thương của cha mẹ, anh chị em, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp và các em học sinh. Mẹ con tôi thì đau khổ vật vã, chẳng lời nào tả nổi. Tôi hoàn toàn suy sụp và chẳng còn thiết gì nữa. Tôi sống mà như không sống, làm gì cũng vô hồn và đi về chỉ như một cái bóng. Nhiều lúc nhớ chồng, thương chồng, tôi đã nghĩ đến cái chết để được theo anh và bên anh mãi mãi. Nhưng nghĩ đến các con, tôi lại phải cố gắng gượng. Đến bây giờ chồng tôi đã mất được gần một năm, nhưng lúc nào hình ảnh của anh cũng ám ảnh tâm trí tôi. Mọi cử chỉ, lời nói, dáng đi, điệu cười, ánh mắt của anh lúc nào cũng hiện ra trước mắt tôi. Tôi còn nhớ như in những tháng ngày cuối cùng của anh. Biết là không còn sống được bao lâu nữa, anh lo lắng, dặn dò tôi và các con rất nhiều điều. Có lần anh tâm sự rằng, không biết phần đời còn lại em và các con sẽ sống thế nào đây. Anh thương em phải còng cõi một mình. Em mà ở vậy thì khổ, nhưng đi bước nữa anh cũng lo em khổ. Khi anh nói thế, tôi chẳng biết phải trả lời anh thế nào, chỉ biết cố nén để không bật khóc trước mặt anh. Bây giờ tôi thấy ân hận vì những lúc như thế, mình không thể nói được lời nào để anh yên tâm. Giá như bây giờ có thể được quay ngược thời gian, dù chỉ là một phút thôi, tôi sẽ nói với anh rất nhiều điều. Tôi muốn nói rằng, anh cứ yên tâm, em sẽ biết lo cho mình và chăm sóc các con thật tốt. Ngày nào đứng trước bàn thờ của anh, tôi cũng thầm nói với anh rất nhiều điều. Nhưng đáp lại, chỉ là ánh mắt dịu dàng anh nhìn tôi qua bức ảnh. Gần một năm qua, tôi đã phải gắng gượng rất nhiều, nhưng thực lòng vẫn rất mệt mỏi và chưa bao giờ nguôi nhớ thương anh. Mất đi người mình yêu thương có lẽ là nỗi đau lớn nhất. Bây giờ âm dương cách biệt, nên dù có đau khổ thế nào vẫn phải gắng vượt qua, vì cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn. Thời gian là phương thuốc hiệu nghiệm nhất để chữa lành mọi vết thương. Các bạn thân mến, giờ đã đến lúc chúng ta dành thời gian để chia sẻ với câu chuyện của một cô gái khi tình cảm của mình bị ngăn cấm. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung câu chuyện để các bạn tiện theo dõi. Tôi năm nay 37 tuổi. Hồi cuối năm ngoái, chị làm cùng phòng giới thiệu cho tôi một người, anh bằng tuổi tôi. Chúng tôi liên hệ với nhau qua điện thoại trong một thời gian khá dài vì không có điều kiện gặp gỡ. Nhà anh và nhà tôi ở hai tỉnh khác nhau, cách 45 cây số, phải đi đò qua một con sông. Sau một thời gian nói chuyện qua điện thoại, tôi thấy chúng tôi thực sự hiểu và đồng cảm với nhau. Có vài lần chúng tôi đã gặp nhau và càng thấy khi nói chuyện thật vui vẻ và gần gũi. Rồi anh bày tỏ tình cảm với tôi. Có lần tôi hỏi anh, sao anh không tìm người ở gần nhà cho đỡ việc đi lại vất vả, và tìm người ít tuổi trẻ trung năng động, sinh đẻ sẽ dễ dàng hơn. Nhà anh chỉ có mình anh, chắc bố mẹ không đồng ý cho anh lấy vợ xa và nhiều tuổi như em đâu. Nhưng anh gạt đi và bảo rằng, em không phải lo, con cái thuận đâu thì bố mẹ lo cho đó, còn con cái là trời cho, em không phải lo gì. Rồi anh còn đùa, từ giờ đến năm 40 tuổi, em sinh 3 đứa cháu cho ông bà, một đứa gửi ông bà nội, một đứa gửi ông bà ngoại, còn một đứa thì mình nuôi, thế là ông bà nào cũng thích. Nghe anh nói lạc quan như vậy, tôi cũng thấy tự tin và không còn nhiều lo lắng nữa. Nhưng chẳng bao lâu sau, khi bố mẹ anh biết chuyện của chúng tôi, thì đúng là sự lo lắng của tôi không thừa. Đúng là bố anh có suy nghĩ như anh. Nếu anh ưng tôi, thì ông sẽ lo cho hai đứa đến với nhau để ổn định gia đình. Nhưng mẹ anh thì nhất định không đồng ý. Bà phản đối kịch liệt và đưa ra hàng loạt lý do. Nào là đường xá xa xôi, đi lại vất vả. Nào là tuổi cao, rồi sợ khó sinh con. Mà nếu có sinh được, thì lỡ lại đẻ con gái thì sao? Và nếu tôi lấy anh thì phải bỏ việc về quê anh sống. Nếu tôi không có việc làm thì sống bằng gì? Mẹ anh khuyên anh nên lấy người trẻ tuổi, để lỡ có đẻ con gái thì còn đẻ tiếp đến khi nào có con trai thì thôi. Gia đình anh còn tổ chức cuộc họp gia đình. Dù bố anh bảo tùy anh quyết định, nhưng tất cả mọi người trong nhà đều phản đối và đứng về phía mẹ anh. Từ khi biết gia đình anh phản đối như thế, tôi rất buồn. Dù vẫn có người theo đuổi tôi, có chức quyền, có điều kiện về kinh tế, nhưng tôi vẫn không thể có tình cảm với họ. Mà không hiểu sao tôi lại có tình cảm với anh nhiều đến thế. Vì gặp phải sự phản đối của gia đình, nên anh bảo tôi cho anh thêm thời gian để anh thuyết phục mọi người, đặc biệt là mẹ anh. Tôi biết lúc này anh là người khó xử nhất vì phải đứng giữa một bên là tình, một bên là hiếu. Cũng từ khi đó, tôi và anh có ít điều kiện gặp nhau hơn. Rồi anh cũng ít gọi điện cho tôi. Khi tôi gọi anh thì anh thường trả lời qua loa, rồi bảo là anh đang bận, để lát nữa anh gọi lại. Nhưng rồi tôi cũng chẳng thấy anh gọi. Có khi đến mấy ngày không thấy điện thoại của anh, tôi gọi thì anh không nghe máy. Mãi sau mới nhắn tin nói với tôi là anh bị sốt phát ban phải nằm viện. Tôi lo lắng gọi điện nhiều lần, nhưng anh vẫn không nghe máy. Nhắn tin thì anh không trả lời. Mãi hơn một tuần sau, anh mới nhắn tin ngắn gọn rằng anh đã ra viện và không làm sao cả. Vì gia đình anh không đồng ý chuyện của chúng tôi, nên tôi không thể đến thăm anh được. Tôi cảm nhận rằng có lẽ tình cảm của anh đã thay đổi và anh đang xuôi theo ý kiến của gia đình. Thấy tôi buồn khổ, thất vọng và suy nghĩ nhiều, bạn bè khuyên tôi nên chấp nhận và quên anh đi. Nếu không lấy anh thì lấy người khác, mà nếu không lấy ai thì xin con nuôi. Sau này vẫn có mẹ có con nương tựa vào nhau. Nhưng thực sự, tôi không thể suy nghĩ đơn giản như vậy được, vì anh là người đàn ông đầu tiên có thể đánh thức tình cảm trong tôi. Tôi không thể yêu ai như đã yêu anh, và làm sao tôi có thể quên anh đây? Và tôi cũng không biết bây giờ tình cảm của anh dành cho tôi như thế nào. Tôi thực sự không biết mình phải làm sao bây giờ. Các bạn thân mến, không phải chuyện tình cảm nào cũng được thuận buồm xuôi gió, và cũng không phải tình yêu nào cũng đủ sâu nặng để người ta có thể bất chấp tất cả, vượt qua mọi trở ngại sóng gió. Nên bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe những lời chia sẻ của thính giả chương trình dành cho cô gái trong câu chuyện. Đầu tiên là lời chia sẻ của một bạn thính giả đề nghị không nêu tên ở Hà Nội. Nếu mà hai người mà quyết tâm được thì là cái tốt, còn nếu mà anh ấy mà không có lập trường thì bạn nên tìm người khác. Nếu mà còn không được nữa thì là mình có thể là tìm một đứa con nuôi cũng được, tại vì bây giờ mình cũng là người lớn tuổi. Trong chuyện này, tình yêu của cả hai người đều chưa đủ lớn để có thể cùng nhau vượt qua khó khăn. Đó là ý kiến của anh Hà ở Thanh Trì, Hà Nội và anh Bùi Văn Quyền ở Thái Nguyên. Bây giờ tuổi mình cũng đã cao rồi. Anh chắc là cái tình yêu của anh ấy với em là nó nhạt rồi. Thế cái nữa, cái tình yêu của em với anh ấy cũng chưa đủ lớn. Tại sao anh nói thế? Bởi vì là thế này này. Lúc anh ốm, em nhận được tin mà em không dám đến chơi. Biết rằng là bà cụ, bà mẹ anh ấy là không đồng ý em ấy. Nhưng mà đã là yêu nhau mà có tình yêu thì mình đến thăm người ta, chứ có phải mình đến xin tiền hoặc là lấy cái gì của người ta đâu mà em phải sợ. Nếu mà em cứ quyết tâm em đến ấy, thì có khi bà cụ bà nghĩ lại là cái tình yêu của em đối với con mình là rất tốt. Thế nhưng em không đến vì thế cho nên càng lấy lý do là em không có tình yêu lớn. Đấy, cho nên cái đấy cũng là do mình. Tình cảm của anh đấy là hờ hững rồi. Có vẻ chú yếu là nghe về người mẹ rồi. Cho nên là thôi, tốt nhất là kiểm tra lại lần nữa thì kiểm tra, thử đến gặp anh lần nữa. Thế còn nếu không thì thôi, mình đi tìm phương hướng khác. Tình yêu của hai em nó chưa đủ mạnh và chưa đủ lớn để đi tới hôn nhân. Vấn đề ở đây là không phải ở chỗ bố mẹ anh ấy phản đối. Đây chỉ là cái lý do mà anh ấy không muốn tiếp tục cho mối tình này tiến xa hơn nữa mà thôi. Không phải mối tình nào cũng đi tới hôn nhân đâu em ạ. Em hãy quên anh ấy đi và mở lòng. Trước mắt em vẫn còn nhiều cơ hội để em tìm được một nửa cho riêng mình. Hãy quên anh ta đi. Đó là ý kiến chung của chị Hà Thị Vân ở Thái Bình và bác Nguyễn Văn Huy ở Nam Định. Bạn nên quên anh ta đi. Công việc của bạn nó ổn định như thế thì việc cái gì bạn phải theo đuổi anh ta làm gì? Việc cái gì mà bạn phải đi đau khổ như thế thì cứ nghe như lời các bạn gái của bạn khuyên đấy. Thì bạn cứ không lo, rồi đâu có đó. Vợ chồng thì nó cũng là cái duyên cái số mà. Việc cái gì phải nghĩ ngợi. Trước sau mình cũng có một cái gia đình rất là hạnh phúc, chứ không phải đắn đo gì. Tốt nhất là cái anh đó là sẽ quên đi. Bởi vì bây giờ anh ta là đã nghe mẹ và anh em nhà anh ta rồi. Anh ta muộn nhạt dần đối với cháu rồi. Rồi cháu đi tìm một hạnh phúc mới. Nhưng theo bác Phan Quang Nhụ và anh Nguyễn Văn Tĩnh ở Nam Định, thì cô gái có thể tìm sự giúp đỡ và có thể cố gắng thêm một lần nữa. Hai bạn lớn tuổi rồi, đã trải nghiệm trong cuộc sống, trong tình yêu. Lúc này trái tim đã mách bảo đến với nhau. Đừng vì những cản trở nho nhỏ mà bỏ qua mà lỡ dở nhân duyên. Theo tôi, cô hãy bỏ qua những quan niệm cũ, chủ động đến với bạn trai. Hai người trình bày rõ quan điểm về tình yêu của mình với bố của bạn trai là người ủng hộ cuộc hôn nhân của các bạn. Để ông thuyết phục gia đình và đặc biệt là mẹ chồng tương lai của cô. Cha mẹ nào chả thương con, mong cho con yên bề gia thất. Trên đời này cuộc hôn nhân nào mà chả gập ghềnh trắc trở, phải thể hiện cho cha mẹ thấy được những khát vọng cháy bỏng về tình yêu của mình. Theo tôi như thế này, trước nhất là cô nên đến thăm anh ấy một lần nữa. Thế bởi lẽ rằng là anh ấy đã thông báo cho cô biết là anh vừa bị ốm. Với cái danh nghĩa là mình đến thăm gia đình để đến thăm anh ấy bị ốm, xem cái việc đó có đúng là sự thật hay không. Hay là do anh không thích mình nữa thì anh ấy cáo cái bệnh ấy ra. Giả dụ anh ốm thật, ngoài cái việc thăm nom anh ấy rồi gia đình, thế thì sau nữa là mình có thể lựa khi cái lúc nào anh vui vẻ hoặc là anh khỏe mạnh, thì hãy nói thật cái lòng mình đối với anh và thể hiện cái tình yêu của mình đối với anh ấy. Thế và nhất là các thành viên khác trong gia đình thì mình cũng nên tạo điều kiện mình cởi mở với họ, cởi mở với họ cái tấm lòng mình. Thế thì có thể cái tình huống đặt ra là nếu mà anh đồng ý thì mình tiến tới hôn nhân là tốt. Thế còn nếu mà anh không đồng ý mà gia đình người ta không đồng ý, người ta vẫn cứ căng thẳng như thế, thì có thể rằng là thôi thì mình đi tìm một tình yêu khác được, bởi lẽ rằng là tất cả mọi sự nó còn ở phía trước. Tiếp theo chúng ta cùng nghe ý kiến của bác Nguyễn Văn Sơn và bạn Nguyễn Thị Thu Hà cùng ở Hà Nội. Có câu thơ rằng đôi ta như đúa đồng đồng, đẹp duyên nhưng chẳng đẹp lòng mẹ cha. Bao cuộc điện thoại và tin nhắn, cậu ta cứ lảng tránh, không muốn trả lời. Như vậy là quá rõ rồi, cháu còn chần chừ gì nữa. Cháu hãy tỉnh táo, tìm cho mình một phương án khác. Không nhất thiết chỉ có anh ta. Nếu cháu cứ quyết tâm, liệu anh ta có mang lại hạnh phúc cho cháu không? Bạn bè thân thích khuyên cháu hãy quên anh đi, như vậy là đúng đấy. Theo tôi thì cái tình yêu của bạn ấy, bạn phải xem xét lại cho thật kỹ. Bởi vì là nếu như anh ấy yêu bạn thực sự thì anh ấy sẽ lo cho tương lai của bạn, không phải đợi cho bạn phải gọi điện hay làm bất kỳ một việc gì như vậy. Bởi vì khi bạn gọi điện thì anh ấy không nhấc máy, mà nhắn tin anh không nhắn tin lại, chứng tỏ là anh đã có một cái suy nghĩ khác, có thể anh sẽ đổi ý theo gia đình. Thì tôi khuyên bạn là nên lựa chọn thật kỹ, nên chấm dứt. Bạn không nên quay lại với anh ấy mà tìm cho mình một con đường đi khác. Và bây giờ là ý kiến của anh Nguyễn Văn Dậu ở Hà Nam. Khi mà mình yêu người, khi mà người không yêu mình thì tốt nhất là mình nên tìm cho mình một mối tình khác thì tốt đẹp hơn. Khi mình cứ chạy theo người ta, người ta không còn nghĩ đến mình nữa thì tốt nhất là mình không nên níu kéo làm gì. Vâng, đa số những ý kiến của thính giả đều cho rằng những biểu hiện của người yêu bạn trong thời gian gần đây cho thấy anh ấy không còn thực sự yêu bạn và đã xuôi theo sự phản đối của gia đình. Nhưng trước khi có đôi lời chia sẻ, tôi muốn bạn nghe thêm một ý kiến nữa khá đặc biệt. Em cũng phải hiểu cho anh một chút. Không phải là anh bỏ rơi em đâu. Hai đứa mình đã tìm hiểu nhau lâu như thế rồi. Nên là qua chương trình này thì anh muốn nói với em là đúng là một bên là em, một bên là mẹ, đúng là nó cũng khó cho anh. Em hãy cho anh thêm một vài ngày nữa để anh thu xếp công việc bên gia đình xong đâu đấy, rồi anh sẽ sang anh thưa chuyện này với mẹ, với các anh các chị ở bên nhà. Cảnh này thì anh cũng đúng là không khó cho anh, chứ đâu phải một mình em gánh chịu đâu. Một bên tình, một bên hiếu là anh khó xử lắm. Đúng là cũng có mấy tháng rồi là em gọi điện nhắn tin này, là anh cũng có biết nỗi ở cái sai ở chỗ là chỉ cũng đọc tin nhắn và không gọi lại. Anh mong rằng em ấy hiểu, thật sự thông cảm cho anh, chứ bỏ thì bỏ em, thì anh không bỏ. Chúng mình sẽ đi tiếp. Vâng, đó là ý kiến của một người tự nhận là nhân vật nam được nhắc đến trong câu chuyện của bạn. Anh ấy vẫn mong bạn hãy cho thêm thời gian và vẫn kiên định rằng sẽ tiếp tục cùng bạn đi tiếp trên con đường tình yêu của hai người. Tôi chắc là lúc này bạn đang rất bối rối. Vì ai chẳng mong đến tuổi trưởng thành có được một tình yêu bền vững, một mái ấm gia đình với người chồng yêu thương và những đứa con ngoan. Nhưng không phải với ai đó cũng là điều dễ dàng. Và không phải cứ nhắm mắt đưa chân cho nó xong. Tôi cũng có suy nghĩ như bạn, tình yêu phải có sự rung động từ cả hai phía, vì một bàn tay không thể tạo nên tiếng vỗ. Cũng chính vì thế, nên bây giờ tôi muốn bạn hãy nhìn nhận lại chuyện tình cảm của mình. Tuy có phần muộn màng, nhưng đây là lần đầu tiên bạn thấy rung động và có tình cảm sâu sắc với một người đàn ông. Sẽ chẳng có gì tuyệt vời hơn nếu tình cảm đó cũng được đáp lại chân thành, không gặp những trở ngại và sự ngăn cản của gia đình. Thực ra không phải lúc nào những khó khăn trở ngại trong tình yêu cũng là điều tồi tệ, vì nó là phép thử hiệu quả nhất cho tình yêu. Và bây giờ hai bạn đang đứng trước thử thách lớn lao đó. Có vượt qua được hay không, đó là nhờ tình yêu có đủ mạnh mẽ, đủ sâu sắc để hai người vượt qua hay không. Có lẽ chúng ta không cần bàn sâu về những lý do có thể là không hợp lý của mẹ anh ta đưa ra khi phản đối chuyện tình cảm của hai bạn. Vì có thể họ có lý riêng của mình. Hoặc là khi đã không đồng ý thì chỉ cần có một cái cớ, dù là có hợp lý hay không. Vấn đề ở đây là hai bạn đối diện với điều đó và có thể vượt qua được hay không mà thôi. Bây giờ người yêu bạn đang im lặng. Có thể có nhiều lý do để người này im lặng với người kia, nên tôi không thể võ đoán. Mà nếu muốn biết cụ thể, chỉ có bạn mới có thể tìm hiểu nguyên nhân bằng buổi nói chuyện thật nghiêm túc và rõ ràng, cùng xác định cho cụ thể về tương lai của hai đứa. Hãy cùng nhau đối diện với thực tế. Và dù lý do cũng như kết quả cuối cùng có thế nào, tôi cũng muốn bạn hãy biết chấp nhận. Vì nếu người yêu bạn không thể vượt qua được trở ngại từ phía gia đình, nếu anh ta không thể hoặc không muốn cùng bạn bước tiếp, thì hãy chấp nhận buông tay. Vì như tôi đã nói với bạn đấy, những trở ngại, dù là lớn hay nhỏ, cũng đều là thử thách buộc tình yêu phải vượt qua. Nên nếu tình yêu không đủ lớn, niềm tin không vững vàng, nghị lực không đủ mạnh, thì anh ấy không thể tiếp tục nắm tay bạn và bước tiếp đến cuối con đường. Nếu như tình yêu của anh ấy dành cho bạn chỉ như một ngọn lửa nhỏ, thì chút khó khăn này sẽ dễ dàng dập tắt nó. Nếu tình yêu không đủ lớn khiến anh ấy có thể tình nguyện bỏ qua tất cả, thì bây giờ tất cả sự lựa chọn cũng chỉ là sự cân nhắc nặng nhẹ mà thôi. Vậy thì ta có nên níu kéo hay không? Đó là điều mà tôi muốn bạn suy nghĩ. Dĩ nhiên tất cả những điều tôi vừa nói trên chỉ là nếu. Tôi nghĩ điều cần thiết trước hết là buổi nói chuyện nghiêm túc, thẳng thắn và chân thành của hai bạn để có thể hiểu nhau hơn và có quyết định cuối cùng cho tương lai. Và tôi lại muốn nói lại, dù kết quả cuối cùng có không được như ý bạn muốn, thì hãy hiểu rằng cái gì không thuộc về mình thì dù có níu kéo, có gượng ép thế nào cũng vẫn sẽ không phải là của mình. Kết thúc chưa chắc đã phải là điều gì tồi tệ, vì nó sẽ giúp bạn thoát khỏi tình trạng nhùng nhằng hiện nay và chắc chắn sẽ mở ra điều tích cực hơn trong tương lai. Nhưng biết đâu được đấy, có thể anh ấy có lý do riêng của mình và cần có bạn giúp sức để vượt qua, thì hai bạn vẫn có thể có được kết thúc tốt đẹp. Tôi vẫn mong điều đó trở thành hiện thực hơn cả và rất mong nhận được hồi âm vui của bạn. Mỗi câu chuyện, mỗi mảnh đời, mỗi nút thắt đang cần tháo gỡ. Có thể bạn chưa từng gặp, có thể bạn chưa từng nghe thấy. Câu chuyện đêm nay, chuyện của một người, trải nghiệm cho tất cả. Chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi phát sóng 22:30 từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên hệ Văn hóa Đời Sống Khoa Giáo VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình lần sau, chúng ta sẽ cùng chia sẻ với câu chuyện về cuộc sống bất hạnh của một người phụ nữ. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật chuyển đến các bạn nội dung câu chuyện. Tôi năm nay 43 tuổi, tôi có chồng và hai đứa con trai. Cháu lớn học lớp 9, cháu bé lớp 8. Chồng tôi là con một, nên vợ chồng tôi ở với bố mẹ chồng. Kinh tế gia đình chủ yếu là từ đồng ruộng, nên thu nhập rất thấp. Cách đây khoảng gần 5 năm, lúc ấy là tháng 10 năm 2008, tôi đi làm không may bị ngã chấn thương cột sống và bị liệt nửa người. Gia đình đã cho tôi đi cấp cứu ở bệnh viện Việt Đức, nhưng tiền mất mà tật vẫn mang. Bệnh tình của tôi không thể hồi phục, trong khi để lại một món nợ khổng lồ. Tôi đang tuổi lao động mà giờ phải ngồi một chỗ, tôi cảm thấy chán nản vô cùng. Tôi đã trở thành gánh nặng cho gia đình. Nhưng rồi tôi cũng được bố mẹ chồng gần gũi động viên. Ông bà đã quá tốt với tôi. Mẹ đẻ tôi thì ở xa, mọi sinh hoạt cá nhân của tôi đều nhờ cả vào mẹ chồng. Lúc đó các con còn bé, chồng tôi phải đi làm, việc chăm sóc các cháu và cơm nước cho gia đình, bố mẹ chồng tôi đều lo chu đáo. Chồng tôi cũng là một người đàn ông tốt, anh chưa bao giờ làm tôi buồn. Dù đi làm về mệt mỏi, nhưng mọi công việc ở nhà, từ rửa bát, giặt đồ, anh đều làm tất cả, không chút ngần ngại. Nhìn thấy anh quá vất vả, tôi thương anh nhiều. Đã có lần tôi nói với anh, hay là anh đi bước nữa để có người về chăm sóc gia đình cho anh đỡ vất vả. Nhưng anh gạt đi và nói, anh không muốn tôi buồn. Anh mà vợ nọ con kia thì các con phải chịu thiệt thòi. Bây giờ dù anh có vất vả nhưng bên anh có vợ có con. Tôi nghe anh nói mà cảm thấy hạnh phúc biết bao. Giá như cuộc sống cứ thế trôi đi thì tôi cũng vui vẻ chấp nhận số phận của mình. Nhưng một lần nữa, tai họa lại ập đến gia đình tôi. Vào khoảng tháng 6 âm lịch năm ngoái, đó là thời gian nghỉ hè. Vì ông bà không muốn cho các cháu ra ngoài chơi nắng nôi, nên đã mua sách về để cho các cháu tự học ở nhà. Buổi sáng hôm đó, ông nội chở cháu đi mua sách, nhưng không may bị tai nạn. Bố chồng tôi được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng ông đã không qua khỏi. Trong cái rủi có cái may là con tôi chỉ bị xây sát nhẹ. Đây là sự mất mát quá lớn với gia đình chúng tôi, nhất là mẹ chồng tôi. Bà đã suy sụp hoàn toàn, sức khỏe giảm đi nhiều. Với chúng tôi, bố luôn là cánh tay phải. Bố mất, chúng tôi đã mất đi một chỗ dựa cả về vật chất lẫn tinh thần. Tuy bố tôi đã 65 tuổi, nhưng ông còn khỏe và nhanh nhẹn lắm. Mọi việc trong nhà đều một tay ông làm cả. Ông đã hứa là sẽ giúp vợ chồng tôi nuôi hai cháu ăn học nên người. Vậy mà giờ ông đã bỏ chúng tôi đi. Các con tôi thương ông nên hai cháu giảm sút cân nhiều. Cũng phải mất một thời gian dài, gia đình tôi mới trở lại được bình thường. Nhưng với chúng tôi, một cuộc sống bình thường sao mà lại khó đến thế? 6 tháng kể từ sau khi bố tôi mất, chồng tôi vẫn đi làm bình thường. Vì làm xa nhà nên anh thường sáng đi tối về. Bữa trưa thì anh ăn cơm ở chỗ làm. Buổi trưa hôm đó, sau khi đi ăn cơm về, anh đang ngồi uống nước cùng anh em, thì thấy mình bị u ớ, không nói được nữa và bất tỉnh. Anh được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do bị tụ máu não quá lớn nên anh đã bị liệt nửa người bên phải. Tôi nghe tin mà không sao tin nổi. Tôi như bị rơi xuống vực thẳm hố sâu, rơi vào bóng tối mịt mùng, không thể nào thoát ra được. Tôi chỉ biết khóc. Sao gia đình tôi lại khổ như thế này? Anh là trụ cột gia đình, là lao động chính nuôi cả nhà. Giờ đây tất cả đều kiệt quệ, không biết bấu víu vào đâu. Còn mẹ chồng tôi, sự ra đi của bố tôi, bà còn chưa thể nguôi ngoai, thì nay lại đến con trai. Chồng bà tiểu tụy hẳn đi. Nhưng mẹ tôi phải nén lòng gượng dậy, vì giờ đây bà là người duy nhất trong nhà có thể làm được mọi việc. Bên nhà tôi thì anh em ít, nên không thể nhờ vả gì được. Chồng tôi nằm ở bệnh viện, vì không có người chăm nom, nên mẹ tôi đành phải nhờ các bác, các chú, anh em bạn bè. Ban ngày hai người, tối đến hai người đến trông giúp. Từ ngày tôi bị tai nạn nằm liệt, thì anh đi làm cũng chỉ đủ nuôi mẹ con tôi và tiền thuốc cho tôi thôi. Bây giờ anh bị bệnh, mẹ tôi lại phải đi vay mượn khắp nơi. Nhưng ai cũng chỉ cho vay một ít, vì mọi người biết là nhà tôi không có người làm ra tiền để trả nợ. Nhìn vào hoàn cảnh gia đình tôi, ai cũng xót thương. Anh em hai bên nội ngoại, bà con trong thôn, cùng các thầy cô giáo và các cháu học sinh nơi con tôi học, rồi cả ban ngành đoàn thể cũng đến động viên, ủng hộ cho gia đình tôi ít tiền. Có lẽ số tiền đó nếu bình thường sẽ là quá lớn đối với chúng tôi, nhưng để chi phí cho chồng tôi nằm viện thì lại như muối bỏ bể. Chồng tôi sau 20 ngày nằm ở phòng cấp cứu cũng được chuyển ra phòng bệnh nằm điều trị. Anh có tỉnh lại nhưng vẫn bị liệt nửa người. Không thể nhờ mãi anh em họ hàng được nên mẹ tôi đã ở lại chăm anh. Giờ đây tôi nằm một chỗ mà nghĩ ngợi quá. Tôi là kẻ vô tích sự, là gánh nặng cho mọi người. Anh có một người vợ như tôi thì cũng như không. Lúc ốm đau chỉ có mẹ già gần 70 tuổi chăm sóc. Không biết chúng tôi sẽ còn làm khổ mẹ đến bao giờ nữa. Cả một đời mẹ sống vì con, vì cháu. Sức khỏe của tôi hiện nay cũng rất yếu. Gần một năm nay tôi bị những cơn đau hành hạ. Tôi cố gắng chịu đựng, chưa bao giờ kêu ca để mọi người biết mà lo lắng. Tôi cũng không muốn mọi người thương hại tôi. Những lúc đau quá, phát sốt lên thì tôi cũng chỉ dám tiêm một mũi giảm sốt. Từ hôm chồng tôi bị bệnh, sức khỏe của tôi càng giảm sút. Anh em bà con sang chơi đều cố gắng động viên tôi ăn uống, nếu không thì lăn ra ốm, không có ai chăm sóc. Tôi cũng cố gắng hết sức. Nhìn hai đứa con đứa nào cũng gầy rộc đi, vì bố mẹ mà các con tôi phải khổ. Khi biết bố bị bệnh, chúng đã xin tôi cho nghỉ học, nhưng tôi hứa là sẽ cho các con học hết lớp 9. Sau hơn 2 tháng nằm viện, chồng tôi cũng được xuất viện. Thật cám cảnh, vợ nằm liệt ở nhà dưới, chồng cũng nằm một chỗ ở nhà trên. Mỗi lần nhìn lên mà nước mắt tôi lại trào ra, cầu nguyện cho anh mau hồi phục trở lại. Vì thương mẹ một lúc không thể phục vụ cho hai người nằm liệt, nên tôi đã về nhà mẹ đẻ một thời gian. Tôi về nhà bố mẹ đẻ đến nay đã được 3 tháng. Ít bữa nữa tôi cũng phải về thôi. Gia đình bố mẹ đẻ tôi cũng hoàn cảnh lắm. Bố thì mắt kém chẳng làm được việc gì, còn mẹ thì già cả, chỉ loanh quanh ruộng vườn. Chồng tôi bị bệnh đến nay đã hơn 6 tháng. Giờ thì anh có thể đứng dậy, đi mon men bám tường. Còn riêng một cánh tay thì không còn cảm giác gì nữa. Tôi không biết rồi đây, gia đình sẽ lấy gì mà ăn. Cả nhà giờ trông cậy vào mẹ tôi với 3 xào ruộng. Con trai lớn của tôi đã phải nghỉ học. Giá như cháu lớn được như các bạn cùng tuổi thì còn kiếm được một công việc nào đấy để làm. Nhưng đằng này, cháu quá thấp bé lại nhút nhát. Bây giờ mà bắt cháu đi làm thì không biết cháu có chịu nổi không. Nhiều lúc tôi nghĩ hay là mình chết đi cho gia đình bớt một gánh nặng. Nhưng nhìn hai đứa con, tôi lại không đành lòng. Bố ốm, mẹ chết, các con tôi sẽ ra sao? Cuộc sống của tôi đang thực sự bế tắc. Các bạn thân mến, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Hoàn cảnh của người phụ nữ đêm nay thực sự xót thương. Đồng cảm với nỗi đau của người phụ nữ này, các bạn có lời chia sẻ nào dành cho chị? Các bạn bày tỏ ý kiến của mình, hãy gọi điện đến số điện thoại 043-934-1139. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi a@vovnews.vn hoặc gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi,